Nghịch Thiên Hành tập 374. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình đang ghim dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ những bình khí giết chóc chỉ là phục tùng chủ nhân. Một khi chủ nhân chết đi, bình khí giết chóc sẽ dừng lại. Vì vậy Hổ nhanh chóng quyết định tấn công Vi Thanh. Vì vô nhai lao ra từ sau lưng Vi Thanh che chắn phía trước, hét lớn rồi vỗ trưởng. Bùm! Hai người va chạm một chiều. Vi vô nhai bị đẩy lùi, nội tử tổn thương, khoe môi trào máu, vẻ mặt đầy kinh hãi. Vi Thanh giật mình kêu lên: phụ thân! Vi vô nhai hét lớn: ta không sao, ngươi cẩn thận. Đánh đuổi Vi vô nhai xong, Hổ xoay người công kích Vi Thanh, nằm ngón tay như đao chém thẳng vào cổ họng. Đầu ngón tay ra ánh sáng trắng xé rách không gian, cực kỳ sắc bén. Vi Thanh xa sầm mặt, giơ hai tay lên, cánh tay biến thành hai màu, mang theo hai luồng lực lượng cực viêm và cực băng, bùm một tiếng đè bàn tay của Hổ xuống. Ánh sáng sắc bén nơi đầu ngón tay vỡ tan, Hổ nhướng mày, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu. Hai luồng lực lượng này tuy không mạnh so với Hổ nhưng lại vô cùng kỳ lạ, khiến cho lòng hắn chấn động đôi chút. Hổ vứt bỏ tạp niệm, cười khẩy: chỉ là trưởng thiên cảnh mà muốn sống dưới tay của ta. Hổ vung tay phải, chân vỡ hai luồng lực lượng, biến trưởng thành trảo lao tới. Vi Thanh thuận thế lùi lại hai bước, hai tay nhanh chóng bắt ấn, cuối cùng làm ra tư thế phòng vòng tay ôm, hai tay giơ trước mặt. Âm dương nhị khí lập tức khuếch tán mờ nhạt cuốn quanh nhau, vươn lên thành hình một bảo bình giữa đôi tay Vi Thanh. Vũ văn lượn lờ bên trên tỏa ra sức mạnh hùng hậu. Bảo bình xuất hiện khiến khí thế toàn thân Vi Thanh biến đổi, không gian khẽ chấn động. Con ngươi của Hổ co rút, hắn kinh hô: ui, âm dương nhị khí bình! Nằm ngón tay của Hổ chạm vào phù văn, lực lượng đáng sợ truyền tới khiến cho hắn lập tức rụt tay về. Vi Thanh mừng rỡ thấy đối phương bị chấn động liền xoay bảo bình, miệng bình phun ra ánh sáng hai màu chém tới. Hổ không dám xem thường, trong tay lấy ra một món vật giống ngọc nhưng không phải ngọc, liên tục vỗ mấy cái. Ánh sáng xanh tỏa ra khắp không trung, vang lên mấy tiếng bùm bùm. Ánh sáng hai màu bị đánh tan, Hổ lóe lên tia sáng trong mắt. Dọa ta một phen, thì ra chỉ là cách thi triển thô sơ nhất. Thứ đó là thánh khí của ma giới, không có mang nguyên trí tịnh, trí thuần thì không thể phát huy uy lực thật sự. Hổ liếm môi tham lam: tốt nhất giao nó cho ta. Hổ lại bay lên nhưng lập tức cảm nhận nguy hiểm. Vi vô nhai một tay chộp vào hư không, hư đạo to lớn ngưng tụ trong lòng bàn tay rồi chém xuống. Tà quyết! Âm âm âm! Lấy khi vô biển phát ra từ tà quyết chém nát thiên địa. Hổ không muốn đỡ đành biến thân như chiếc lá rụng nhẹ nhàng bay lùi ra sau mấy trăm trượng. Cùng với chiếc tà quyết được tung ra, toàn bộ không gian tràn ngập khí tức thô bạo, hợp với sở thích của đám bình khí giết chóc khiến chúng càng thêm hưng phấn. Một số bình khí giết chóc ôm lấy nguyên tượng trí mang, dùng răng cắn chết mà thú. Mấy mà quân nhìn thấy mà run sợ, bản thân cũng bị bình khí giết chóc vây quanh không thể thoát. Hai con thủ hạc bị vây khốn giữa không trung, tiếng hú thề lương vang khắp bốn phía. Một mình Phi Ngây đấu với một con, thực lực của nàng cùng lực lượng thiên phượng áp chế toàn thủ hạc. Con còn lại bị Linh Bục Địch và Tuần Thiên Đông Ngưu hợp lực vây đánh. Cơ thể kim loại của bọn họ bị đánh móp méo nhưng vẫn cắn răng chống cự. Hộ cao mày, biểu cảm cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm vào vòng chiến rồi lặng lẽ xoay người bay sâu vào khe hở. Một bác quân nhìn thấy tức giận quát: nếu mất trận địa, người ăn nói sao với viện đại nhân? Trận địa quan trọng hơn mạng sống chúng ta nhiều. Hộ ngừng bước chợt quay đầu lại cười tươi rói, hắn vuốt cằm chớp mắt liên tục nở nụ cười tươi như hoa mà nói: viện đại nhân nói tầm quan trọng của trận địa vượt xa mạng sống của các ngươi, dù các ngươi có chết sạch cũng không để mất trận địa. Nhưng mà... Hổ híp mắt cười tủm tỉm: viện đại nhân còn dặn ta nhất định phải sống quay về, mạng ta hơn xa trận địa, dù mất trận địa ta vẫn phải sống, đây là toàn bộ mệnh lệnh của viện đại nhân. Á! À, mây mà quần trợn tròn mắt, vì phân tâm mà thẫn thở nên bị bình khí giết chóc chém trúng. Lửa giận ngùn ngụt bùng lên trong lòng đám ma quân, họ liều mạng giết mấy chục bình khí giết chóc, sau đó kiệt sức bị chém tan thây. Bình khí giết chóc hấp thụ oán khí hóa thành thập phương hung hồn sát rồi biến tiến đến mà sát, cuối cùng tan biến như khói mây. Lúc này lực lượng giới tình tràn ngập trong khe hở cũng dần tan biến, chỉ còn lại vài nguyên tượng trí mang và hai con thủ hạ. trong chớp mắt bị giới lực áp chế, không còn sức chống cự, bị tiêu diệt sạch. Khi con mặt sắt cuối cùng bị bóp nát, toàn bộ khe hở trở nên cực kỳ yên ắng, tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong lòng mỗi người đều như đè nặng một tảng đá, cảm thấy vô cùng nặng nề. May mắn là ai cũng từng trải, sớm đã quen với sinh tử, tâm tình trĩu nặng một lúc rồi cũng dần giãn ra, trở lại trạng thái thản nhiên như cũ. Vị thánh nhất nhìn mọi người trong bộ dạng chật vật, lạnh nhạt nói: "Vân Bình chủ, chúc mừng toàn thắng." Lý Vân Tiêu hơi xấu hổ và tức tối, nhưng nhiều hơn cả là bi thương, tự trách. Hắn khẽ hừ một tiếng không đáp lời. Những người khác mặt mày u ám nhìn chằm chằm Vi Thanh. Khúc Hồng Nhàn nói: "Mà kể thế nào thì lần này nhờ có Vi Thanh đại nhân giúp đỡ, ơn cứu viện vô cùng cảm kích." Vi Thanh giơ tay ngắt lời: "Sao vậy? Người nghĩ ta đang mỉa mai các ngươi à?" Khúc Hồng Nhan hừ lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ không phải à?" Vi Thanh mỉm cười: "Hồng Nhan công chủ và Vân Minh chủ hiểu lầm rồi, ta thật lòng chúc mừng đấy. Lần này phe ta toàn thắng lớn, tiêu diệt hết ma tộc, như vậy không đúng sao?" Sắc mặt của Lý Vân Tiêu âm trầm, lạnh lùng hỏi: "Vậy còn những đồng bạn đã chết thì tính sao? Như vậy cũng gọi là toàn thắng à? Nếu thế ta thả thua chạy còn hơn." Vi Thanh cười khẩy: "Hê hê hê, thật là ấu trĩ." Gã lạnh giọng nói: "Đại chiến thì làm sao tránh khỏi tử vong? Ngươi thử đi nói đạo lý với bọn chúng xem, khách sao mời họ ăn bánh bao, uống trà và họ đừng tới Thiền Vũ giới nữa đi." Vi Phổ Nhai góp lời: "Lý Vân Tiêu, người quá yếu mềm, làm thống soái thiên hạ, minh chủ Thiên Vũ Minh thì lòng dạ yếu đuối là điều tối kỵ. Cái gọi là thiện không làm quan, nghĩa không tụ tài, từ không trưởng binh. Dạ binh giả là lợi khí, là đẩy người vào chỗ chết. Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu sự tan khốc của cuộc chiến hai giới sao? Không chỉ bọn họ chết, mà ngươi và ta về sau cũng sẽ chết." Lý Vân Tiêu rùng mình. Nhưng đại phụ tử Vi Thanh nói y hệt như hôm đó Diệp Nam Thiên từng nói. Có lẽ tính cách của hắn thật sự không hợp làm minh chủ. Linh Mục Đề gật đầu nói: "Tuy lần này thương vong khá nhiều, nhưng vẫn tốt hơn trận chiến ở Cổ Ma Tỉnh. Khi sự thực lực tổng thể ở Thiên Vũ giới mạnh hơn bây giờ rất nhiều, nhưng suýt nữa bị ma tộc diệt vong. Hiện tại thế cuộc vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát. Hai lần liên tiếp đánh bại ma tộc, chắc chắn bọn chúng sẽ dè chừng." Lý Vân Tiêu buồn bực nói: "Chưa chắc, đánh vài trận tử thương thảm trọng, rốt cuộc chỉ đẩy được bọn chúng trở về ma giới, ngay cả chính chủ cũng chưa từng lộ diện." Linh Mục Địch phản bác: "Không hẳn vậy. Khi ở Cổ Ma Tỉnh, tên mà quần đó từng nói hiện tại ma giới do 8 vị cường giả ma tôn cảnh khống chế. Man chỉ là một trong số đó. Hôm nay sọc lưng những lực lượng ma tộc này, chắc chắn có ít nhất một ma tôn. Hai bộ tộc ma tộc bị tổn hại nặng nề, chắc trong thời gian ngắn sẽ không dám hành động gì nữa đâu." Lý Vân Tiêu đầy lo lắng: "Với mức độ giao hòa của hai giới hiện tại, khe nứt vẫn chưa đủ mạnh nên cường giả ma tôn tạm thời không thể vượt giới. Nhưng nếu để lâu, tam ma tôn cùng kéo đến Thiền Vũ giới thì ai có thể ngăn cản được?" Linh Bục Địch nhẹ nhàng cười: "Không ngăn được thì chết, vậy nên tương lai giới này phải dựa vào các vị." Linh Bục Địch chắp tay hành lễ với mọi người. Năm người giật mình, ai cũng biết thân phận của Linh Bục Địch nên vội vàng đáp lễ, đồng thanh nói: "Đại nhân nói quá lời rồi, đây là nghĩa vụ của chúng ta." Vi Thành nói: "Xét cho cùng chỉ vì chúng ta chưa đủ mạnh thôi." Vi Thành nhìn Lý Vân Tiêu: "Ta định đi Thành Viêm Vũ để tham ngộ quy tắc thập phương, không biết Vân Minh Chủ có đồng ý không?" Lý Vân Tiêu nhíu mày: "Tất nhiên đồng ý, nhưng trong Thành Viêm Vũ ngươi phải thành thật, nếu dám có hành động gì thì ta nhất định không tha cho ngươi." Vi Thanh mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi, Thành Viêm Vũ là địa bàn của ngươi, ta sao dám làm càn chứ." Cả thâm thở phào. Vi Vô Nhai đứng cạnh, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nếu Lý Vân Tiêu không cho bọn họ vào Thành Viêm Vũ thì đành chịu. Muốn thăm ngộ quy tắc thập phương, giảm tốc độ lão hóa là vô cùng khó khăn. Trong cái nứt chìm vào yên tĩnh, Khúc Hồng Nhan khẽ hỏi: "Phi Dương, chúng ta tiếp tục tuần tra sơn mạch hay tạm thời trở về đây?" Lý Vân Tiêu trầm ngâm: "Đã đến rồi thì không thể bỏ dở giữa chừng. Chúng ta tiếp tục tuần tra những khe hở khác. Có Phi Thanh đại nhân tham gia sẽ không còn quá nguy hiểm nữa." Mọi người đã chứng kiến uy lực của những vũ khí giết chóc kia, vô cùng phản cảm, nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh của chúng. Lý Vân Tiêu hỏi Vi Thanh: "Đại nhân thấy sao?" Vi Thanh hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng: "Gã muốn đi nên không tiện làm mất lòng Lý Vân Tiêu. Hơn nữa, từ góc độ kháng ma mà nói thì tiếp tục tuần tra là phương án tốt nhất." Vi Thanh thản nhiên nói: Mọi việc tùy theo ý minh chủ đi, ta không có ý kiến gì. Lý Vân Tiêu gật đầu. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục điều tra. Khe hở kia vẫn chưa vào sâu, chúng ta tiến vào xem bên trong ra sao. Mọi người nâng cao tinh thần, chữa trị sờ vết thương, thu những võ giả mất sức chiến đấu vào giới thần bi. Đoàn người lên đường tiến sâu vào khe hở. Khoảng đường nén nhang sau, cuối cùng đến điểm cuối của khe nứt, mơ hồ thấy phía trước là giới bích. Áp lực vô hình ập đến khiến nhiều người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Linh Mục Địch nói, khe hở quá lớn, dựa vào sức của chúng ta thì không thể phòng ấn được, chỉ đành để lại một chút cấm chế. Nếu bị đụng chạm sẽ lập tức cảnh báo đến chúng ta có chuẩn bị tâm lý. Lý Vân Tiêu nhíu mày, không thể phòng ấn thì chẳng phải ma giới có thể tùy tiện ra vào sao? Linh Mục Địch đáp, ta không nói là không thể, mà là rất khó khăn. Cho dù hiện tại triệu tập nhiều nhân lực đến đây để phong ấn, theo thời gian hai giới giao hòa, khe hở sẽ ngày càng nhiều hơn và tự động phá vỡ. Khi số lượng khe hở quá nhiều, chúng ta lấy đâu ra đủ lực lượng để chạy khắp nơi phong ấn chứ? Lý Vân Tiêu đầu đau như búa bổ. Mặc kệ cũng không được, mà đi cũng không xong. Vì Thành mở miệng nói, không thể phong tỏa toàn bộ khe hở, nhưng có thể canh giữ đường hầm đảo phủ không, định kỳ càn quét sơn mạch, đây mới là phương án tốt nhất. Lý Vân Tiểu nói, nhưng đường ở đảo phủ không không phải là con đường duy nhất tiến vào sơn mạch thiên đáng. Vì Thành liếc hắn xì mũi. Đảo phủ không là đường chính, các loại khe hở khác chỉ cho phép ma tộc đơn lẻ đi vào, muốn xâm nhập với quy mô lớn thì chỉ có thể đi theo đường chính thôi, nếu không chờ đến khi không gian sụp đổ vô cùng nguy hiểm. Người ma tộc không ngu đến mức mạo hiểm như vậy đâu. Vì Thành còn bổ sung thêm, người muốn ngăn cản toàn bộ ma tộc đến đây là nằm mơ giữa ban ngày. Lý Vân Tiểu bụng đầy tâm sự, trầm giọng hỏi, chẳng lẽ không có cách nào để chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến hải giới? Vì Thành gật đầu, có, khi một giới hoàn toàn diệt vong. Lý Vân Tiểu hỏi tiếp, các vị đã từng nghĩ tại sao ma tộc lại muốn xâm lấn thiên phú giới chưa? Mọi người sửng sốt. Bí Đình Phong cau có, hỏi vậy mà cũng hỏi, có lý do gì đâu. Bao nhiêu năm nay hai giới tranh chấp không ngừng, người ma tộc quen thói giết chóc, có thù không đội trời chung với chúng ta. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, ta vẫn là không hiểu, giới lực thiên vũ giới mài xích ngoại lực, không thích hợp cho ma tộc sinh tồn, vậy tại sao bọn họ lại muốn xâm lược? Đơn giản chỉ để giết chóc thôi sao? Bí Đình Phong không đồng tình, tất nhiên rồi, nếu không thì ngươi nghĩ là vì lý do gì? Lý Vân Tiêu im lặng. Linh Mục Địch và Vi Thanh trầm ngâm, bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bắc Quyến Cổ Nam lên tiếng, ma tộc xâm nhập đã có từ lâu, sinh linh hai giới không đội trời chung, nhưng không ai biết nguyên nhân cụ thể là gì. Có lẽ vì thời gian quá xa xôi, chẳng thể biết khởi đầu là gì. Nhưng sự xâm lược mãnh liệt của ma tộc là sự thật không thể chối cãi. Lý Vân Tiểu nói, ta hiểu rồi, việc cấp bách bây giờ là cố gắng trấn thủ, phòng ấn các khe hở lớn. Mọi người cần gia tăng tốc độ, nâng cao thực lực toàn thể thiên vũ giới. Nếu không sau này tám vị ma tôn giáng lâm thì sẽ giống như 10 vạn năm trước là tai nạn diệt thế. Tâm trạng mọi người nặng nề, họ tuần tra quanh giới bích một lúc không thấy gì khác lạ nên rời đi. Lúc này bên kia giới bích, tinh vân lượn lờ, trên bầu trời có nhiều minh cửu bảo lơ lửng, vài cái có thể tích to lớn, trong khe hở rộng gấp 10 lần. Trong tinh vân còn có các ma thú đi lại, thủ hạc vỗ cánh nghỉnh cổ hót vạc. Hồ đứng trên một minh bảo lớn nhất, chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn giới bích như thể có thể xuyên thấu nó. Mắt của hộ phát ra thần quang cửu sắc rực rỡ như rải sáng đường chân trời, khó có thể nhìn thẳng. Một lúc lâu sau, hộ thở dài xoay người đáp xuống. Trên minh cửu bảo lớn nhất có núi đá, cây cối, cung điện và dòng nước chảy. Mà quang mờ mịt hóa thành kết giới lập lòe quanh minh cửu bảo. Hộ bay vào trong, đi về phía cung điện. Hai hộ vệ trước điện ngẩn ra, ngây người. Một hộ vệ giơ tay ngăn lại quát lớn, viện đại nhân đang bàn chuyện quan trọng, anh muốn vào đều phải thông báo. Sắc mặt của hộ bình tĩnh, khoe môi cong lên, vậy làm phiền hai vị. Hộ vệ kia khẽ gật đầu. Hắn xoay người bước vào điện, vừa bước vào nửa bước thì thấy mấy ma quân đi tới. Mấy ma quân dáng vẻ suy tư, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai thảo luận điều gì đó. Họ vừa tan họp, một ma quân thấy hộ thì ngạc nhiên lạnh lùng hỏi, hộ đại nhân không ở sơn mạch thiên đáng xây dựng căn cứ sao, tại sao lại tự tiện quay về? Những người khác cũng đứng lại nhìn hộ, Họ cực kỳ ghét hắn, nên ai nấy đều mặt lạnh như băng. Hộ mỉm cười nói, đúng vậy, có chút chuyện nên không thể không trở về, ta đang định bẩm báo với viện đại nhân. Mà quân kia châm chọc, à, người suốt ngày lo việc kiến thiết mà hóa, muốn người thì có người, muốn tài nguyên thì có tài nguyên, gần như tài nguyên cả viện bộ đều mặc cho người điều phối, sao nào vẫn chưa thỏa mãn lại đến đòi nữa hả? Trong mắt của ba quân tràn đầy ghen tị và oán hận. Hộ lắc đầu cười nói, việc kiến thiết mà hóa vẫn tiến hành ổn định, không có vấn đề gì, chỉ là có chút chuyện nhỏ, ta nghĩ nên về báo cáo với viện đại nhân. Ma quân kia cười khẩy, chút chuyện nhỏ cũng làm phiền viện đại nhân, ngươi thật là vô dụng, không tự giải quyết nổi sao? Cả đám ma quân cười như điên, đầy vẻ mỉa mai. Thật là không hiểu hắn có bản lĩnh gì mà được viện đại nhân xem trọng như vậy, chuyện nhỏ cũng lo không xong. Hơn phân nửa tài nguyên của viện bộ bị hắn chiếm, nhưng có thấy làm ra kế công hiến gì đâu, ngược lại toàn kéo chân mọi người. Đừng oán trách nữa, ai kêu hắn có mặt đẹp biết nịnh hót, cái thắng quỳ điếm đó chúng ta học không được đâu. Các loại lời nói mỉa mai, trào phúng dần lên, tràn ngập ghen tức. Hộ vẫn chỉ cười thản nhiên không thèm để ý. Hộ nói với hai hộ vệ bản nãy, ta có thể vào được chứ? Hộ vệ kia gật đầu, đã họp xong rồi, mời đại nhân vào. Hộ gật đầu đi vào điện, hoàn toàn không nhìn đám ma quân kia. Bộ dáng mắt cao hơn đầu đó khiến nhiều người tức giận, hận không thể xông lên xé hắn ra. Ma quân lúc trước hỏi liền thét lên, đừng cứ động một chút là chạy đi tìm viện đại nhân. Viện bộ chúng ta trả tiền phế vật như ngươi đã đủ mất mặt rồi, có chuyện gì cứ nói ra để các cà cà giúp ngươi giải quyết. Lại vang lên tiếng cười khả ố. Hộ ngừng bước quay đầu hỏi, cà cà cà nói thật chứ? Nói đi, chúng ta giải quyết cho ngươi. Ma quân kia cười nhe răng, nhưng sau khi giải quyết xong, ngươi phải quỳ xuống trước mặt chúng ta, bắt trước mà sát mà kêu lên. Ha ha ha. Các ma quân cười to ngông cuồng, mau nói đi, có chuyện gì để người thấy thực lực các ca ca này. Hồ nghiêng đầu suy nghĩ cười nói, cũng không có chuyện gì lớn, trận điện dân mạch thiên đảng đã mất, toàn bộ ma quân ma thú bị cường giả thiên vũ giới tiêu diệt, trên dưới 100 thập phương hung hồn sát cũng thành tro, hiện giờ những sinh linh mạnh mẽ của thiên vũ giới đang ở sau giới bích nghĩ cách đối phó chúng ta, xin các ca ca ra tay diệt sạch bọn họ, thu phục trận điện. Cung điện trở nên im lặng, tiếng cười nhạo ban nãy bỗng tắt hẳn. Mỗi người trợn to mắt, há hốc mồm, ngây người. Hộ trước mắt mỉm cười, chắp tay vái mọi người cung kính nói, các vị ca ca làm sao vậy? Xin hãy làm chủ cho ta, lấy lại trận địa nào. Năm ba quân mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt mày trắng bệch nói, Người thật sự làm mất trận địa à? Hộ híp mắt gật đầu, đúng đúng, nếu không tin các vị có thể ra ngoài mà xem. Năm ba quân sợ đến ngây người, hóa đá tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Hộ cười khẽ không quan tâm bọn họ nữa, xoay người đi vào điện. Một mặt quần bỗng cười phá lên, vẻ mặt vui sướng khi người ta gặp họa. Hộ làm mất trận địa sơn mạch thiên đáng, hắn chết chắc rồi, đúng không? Mà quần khác thì phấn khích, mặt sáng rực. Đúng vậy, dù viện đại nhân có thương hắn thế nào, thì lần này tuyệt đối không tha thứ. Đây là trận địa còn quan trọng hơn cả mạng sống của chúng ta. Còn mặt quần lộ vẻ nghi ngờ. Theo ta thì không giống thật. Nếu mất trận địa sao hộ còn có thể bình tĩnh như vậy, chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây. Mặc quần khác phân tích, đúng, người này làm ra vẻ quá, không chừng đang lừa chúng ta. Tuy hộ khiến người ta chán ghét, nhưng ta đã quan sát hắn rất lâu, chưa từng thấy hắn nói dối bao giờ. Ta cho rằng việc này rất đáng tin. Một bác quân trầm ngâm, trước đó có tin tức truyền về, khe hở man bộ bị thiên vũ giới phong ấn. Có thể thấy thực lực thiên vũ giới không yếu như tưởng tượng, và họ cũng đang chủ động đối phó việc xâm nhập. Sơn mạch thiên đãng là chiến trường trọng yếu nhất từ xưa đến nay, bọn họ tiến công tới đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Mạc Quân trầm giọng nói, chúng ta đi xác nhận trước rồi tính sau nào. Mấy Mạc Quân bàn bạc xong, liền hóa thành luồng sáng bay đi. Hồ bước vào trong đại điện, bên trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân của hắn vang lên. Phía trước đại điện là châu liêm buông xuống, che khuất phường tỏa. Những hạt châu trên tấm mảnh tỏa ánh sáng âm u, hoàn toàn ngăn cách thần thức, không thể thấy rõ thân hình phía sau mảnh. Hộ dừng lại cách tấm rèm 3 trượng. Khoảng cách này là giới hạn mà bất kỳ ma quân nào cũng không được vượt qua. Nếu vi phạm chắc chắn sẽ mất mạng. Thế nhưng hộ bước vào vùng cấm mà vẫn bình yên vô sự. Người sau tấm màn không hề trách mắng, chỉ khẽ hỏi, Mật trận địa thật sao? Là thật. Hồ chỉ gật đầu không nói thêm. Người sau màn khẽ run rẩy, thở dài não nề. Bao công sức bố trí bấy lâu lại thất bại trong gang tấc. Nếu người xử lý việc này không phải là ngươi thì đã phơi thây trên điện rồi. Hồ cười nhạt. Đạt tả viện đại nhân đã ưu ái. Viện nói, giờ mất trận địa, muốn tái thiết lại không chỉ tốn sức mà còn bị người thiên vũ giới canh chừng, vô cùng khó khăn. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hồ trầm ngâm. Lần này tổn thất quá lớn, mất một nửa lực lượng. Trong thời gian ngắn không nên hành động, tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Viện có vẻ không vui, hư lạnh một tiếng. Chúng ta chiếm được khe hở sơn mạch thiền đáng, vốn là thế chủ động, giờ lại trở nên bị động. Hồ nói, tám bộ ma giới đều đang rục rịch, hai bộ khác đã chiếm được ưu thế tại khe hở. Chúng ta làm man bộ đều tổn thất nặng nề. Như vậy có thể thấy thực lực thiên vũ giới hiện tại không hề yếu. Theo ta chỉ bằng rút quân, nhưng sơn mạch thiên đãng lại cho mấy bộ khác tranh giành. Viện giật mình kêu lên, nhường lại sao? Thì lập tức phản đối, không được. Lúc trước vì tranh giành nơi này mà bổn tọa đã bỏ ra biết bao nhiêu tâm huyết, giờ sao có thể vì một lần thất bại mà dễ dàng buông xuôi? Nếu để bộ khác giành được, sau này khi chia cắt địa bàn thiên vũ giới, chúng ta sẽ bị động. Hộ bật cười, chuyện tương lai còn xa lắm. Trong đó biến cố vô số, ai có thể nhìn thấu vận mệnh chu thiên đoạt tiền cơ chứ? Viện im lặng, không còn kích động như trước. Hộ tiếp lời, trước kia chúng ta cho rằng thực lực thiên vũ giới không bằng bất kỳ bộ nào trong tám bộ ma giới. Nhưng sau hai sự kiện lần này thì rõ ràng chúng ta đã tính sai. Dù ma tộc bị giới lực áp chế khi tiến vào thiên vũ giới là một nguyên nhân lớn, nhưng cùng một chuyện xảy ra hai lần thì tuyệt đối không thể là ngẫu nhiên. Ta tin rằng dù các bộ khác tiến vào khe hở cũng sẽ nhận kết cục giống chúng ta và man bộ. Viện hỏi, theo ý của ngươi thì hoàn toàn không thể phát động thánh chiến sao? Hộ đáp, đương nhiên là không. Tuy thiên vũ giới hiện giờ yếu hơn, nhưng sau bao nhiêu năm hai giới xung đột vẫn chưa có tiến triển thực chất. Thánh chiến tuyệt đối không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng. Viện dường như bị thuyết phục, gật đầu nói, thôi được rồi, tất cả tùy ý ngươi. Người mà bổn tọa tin tưởng nhất là ngươi. Hộ chắp tay, mỉm cười. Đạt tả viện đại nhân tin tưởng, ta lập tức truyền lệnh rút lui. Nhưng mà quần khác còn đang hỏi han về chuyện mất trận địa, chưa kịp xác thực thật giả, đã nhận được mệnh lệnh rơi đại bản doanh, nhưng lại khẽ hở. Tất cả đều sững sờ, không thể chấp nhận nổi. Giờ phút này tại sơn mạch thiền đáng, năm người Lý Vân Tiêu tuần tra khắp nơi, kiểm tra các cấm khu. Những hung hồn sát khí quá mạnh đều bị tiêu diệt. Các khu vực bị ma hóa thì dùng thần hỏa thiêu hủy. Vài ngày sau bọn họ đi qua hơn phần nửa cấm khu, kiểm tra hàng chục khe hở nhưng không thấy đế giả, thánh ma điện hay người của băng vực. Đoan Mộc Hữu Ngọc suy tính cộng thêm phán đoán, cho rằng hơn 50% khả năng đế giả và người băng vực đã trở về ma giới. Lý Vân Tiêu đành rút quân trong ngày, dẫn theo các cường giả quay về đảo Phủ Không, lo việc bố trí cấm chế trấn thủ. Lực lượng trên đảo Phù Không hiện chỉ mang tính biểu tượng, ngoài khả năng báo tin không giúp được gì nhiều. Trong điện nghị sự trên đảo Phù Không, mọi người thảo luận kế hoạch trấn thủ đường chính tại sơn mạch thiền đáng, định kỳ tuần tra quét sạch. Do thực lực thánh vực hiện quá yếu, chỉ còn nhóm phi thanh còn giúp được phần nào. Mình khi sát thương mạnh thì người thường không thể điều khiển nổi, mà bản thân phi thanh lại không muốn ở lại. Việc phòng ấn trấn thủ và tuần tra được chia cho Thiền Vũ Minh và Đào Huyền đi phụ trách. Hai thế lực tự phái người trấn thủ trong thời hạn nửa năm, đồng thời bắt đầu dựng đại trận tuyển tống vượt khoảng cách từ đảo Phủ Không đến Thiền Vũ Minh. Theo tính toán, mỗi lần trấn thủ tại sơn mạch thiên đáng cần ít nhất 3 cường giả hư cực cảnh, 10 người từ trưởng thiên cảnh trở lên. Đợt phong ấn đầu tiên do Đào Huyền Ly phụ trách, sau đó Đào Huyền Ly cử trận pháp sư và đại sư phong ấn đến. Trên bầu trời đường chính tại sơn mạch thiên đáng, từng lớp phong ấn và cấm chế sang khắp nơi như thiên đạt địa võng, tăng cường phòng thủ tối đa. Sau khi về thành Viêm Vũ, Lý Vân Tiêu bắt đầu bế quan dưỡng thương, đồng thời tìm mục tinh sửa lại lục đình lục giáp. Lúc này toàn bộ thuật bộ thành Viêm Vũ đang khua chiêng gõ trống nghiên cứu cách luyện chế 12 kim nhân. Thương Minh thì huy động vận chuyển đủ loại tài liệu quý hiếm từ 3 vực khác về. Vài ngày sau, vết thương của Lý Vân Tiêu đã hồi phục hơn phân nửa, hắn đến thăm thuật bộ. Mọi người đang bận rộn, không ai để ý đến hắn. Lý Vân Tiêu cũng không tiện làm phiền, đi thẳng đến tổng bộ, thuật điện. Bên trong đại điện là hàng loạt hình người nhỏ màu vàng, đủ tư thế sống động như thật. Tất cả là mô hình 12 kim nhân, khoảng hàng trăm con. Những người nghiên cứu quanh kim nhân, ngoài một số ít là thuật luyện sư, còn lại phần lớn là người mục gia, dẫn đầu là trưởng lão Mục Trinh và Tử Duệ từ Hóa Thần Hải. Lục trường Tử Duệ vì muốn chứng đạo khôi lỗi mà ra hải ngoại, may mắn thoát khỏi tai kiếp của Lỗ Thông Tử. Vừa vào đại điện, Lý Vân Tiêu liền chắp tay chào. Mục Trinh trưởng lão, Tử Duệ đại sư, đã lâu không gặp, hôm nay mới đến chào hỏi, thật thật lễ. Lúc này người trong đại điện mới chú ý đến hắn, nhưng đa phần chỉ liếc qua rồi tiếp tục công việc. Mục Trinh và Tử Duệ đang trao đổi về một vấn đề phức tạp, không muốn bị quấy rầy. Tuy vậy không thể thất lễ, cả hai vội đứng dậy đáp lễ vài câu, nhưng sắc mặt vẫn đăm chiêu, tâm trí vẫn đặt trong suy nghĩ. Lý Vân Tiêu chỉ biết cười khổ nói, hai vị cứ tiếp tục công việc đi, ta không quấy rầy thêm nữa. Tốt. Mục Trinh và Tử Duệ thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay lại thảo luận, để mặc cho Lý Vân Tiêu đứng một bên. Ta cảm thấy thêm chút phần rồng vào giải quyết được vấn đề thiếu trận lực đấy. Thần thức của Lý Vân Tiêu quét một vòng đại điện, không thấy bóng dáng của Thiên Chiếu Tử đâu, chỉ có viên Cao Hàn còn đang luyện khí trong thiên điện. Lý Vân Tiêu lắc người thuấn di qua, mỉm cười chào Cao Hàn huynh. Trước khi Lý Vân Tiêu thuấn di đến, hắn đã tỏa thần thức để viên Cao Hàn cảm nhận được, nên đối phương không bị giật mình. Viên Cao Hàn lạnh lùng liếc nhìn Lý Vân Tiêu, có chuyện gì? Lý Vân Tiêu cười nói, ta có một ít suy nghĩ hơi ấu trĩ, muốn bàn với Cao Hàn huynh một chút. Viên Cao Hàn không quay đầu, tiếp tục chuyên tâm luyện chế, thản nhiên nói, nói đi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lát, ta muốn nhờ Cao Hàn huynh chủ trì luyện chế một loạt đan dược giúp nâng cao thực lực. Con ngươi của Viên Cao Hàn co lại, mặt bắn ra tia sáng lạnh. Hắn buông vật luyện chế trong tay xuống, xoay người nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu. Hắn gằn từng chữ, ngươi nói gì? Lý Vân Tiêu thoáng lo lắng, khẽ thở dài. Không giấu gì Cao Hàn huynh, đúng như huynh đã nghĩ. Viên Cao Hàn nổi giận, tiến lên túm lấy cổ áo Lý Vân Tiêu quát. Ngươi có biết mình đang nghĩ cái gì không? Lý Vân Tiêu đáp. Đương nhiên là ta biết, ta cũng trăn trở rất lâu mà. Viên Cao Hàn cười khẩy. Ngươi làm minh chủ đến phát điên rồi sao? Không ngừng dùng đan dược tăng thực lực, chẳng khác nào cắt đứt thiền phú vũ giả. Tương lai khó có thành tựu, hiệu quả đan dược sẽ giảm dần, cuối cùng cảnh giới mãi mãi ngưng ở một vị trí không bao giờ tiến bộ được nữa. Đối với những cường giả có trái tim vũ đạo thì đây là sự hủy diệt dần dần. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta biết những điều này chứ. Viên Cao Hàn hư lạnh. Vậy chính người có dùng đan dược này không? Lý Vân Tiêu lắc đầu. Không bao giờ. Viên Cao Hàn tức giận mắng. Vậy ngươi còn tính cho người khác dùng? Lý Vân Tiêu giải thích. Nhiều người tu vi đã dậm chân tại chỗ quá lâu, có lẽ bọn họ sẵn sàng dùng thử. Viên Cao Hàn lạnh lùng. Vơ vẩn. Hiện tại quy tắc thập phương đã lan rộng, dù trước kia vũ giả bị khựng lại thì nay được lực lượng quy tắc tầm bổ, có thể từng bước phá vỡ bình cảnh, tiến tới cảnh giới cao hơn. Lý Vân Tiêu nhìn Viên Cao Hàn đang nổi giận, ánh mắt vẫn bình tĩnh lắm. Viên Cao Hàn nhìn thẳng vào mắt Lý Vân Tiêu, lòng bỗng rung động ngẩn người. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Những gì Cao Hàn huynh nói ta đều hiểu, nhưng thiên vũ giới đã lạc hậu 10 vạn năm, khoảng cách đó không thể lấp đầy trong thời gian ngắn, chúng ta không còn thời gian nữa. Viên Cao Hàn bớt giận nhíu mày. Nhưng người không thể hy sinh tiền đồ của người khác để đạt mục đích của mình. Lý Vân Tiêu ngước nhìn Viên Cao Hàn cười khổ. Tiền đồ? Cao Hàn huynh có biết trong 2 lần chiến tranh với Ma tộc đã chết bao nhiêu người không? Chúng ta có bao nhiêu đồng tộc, thậm chí là bạn cũ đều chôn thân trong đó. Trận chiến này là một lò luyện khổng lồ, mọi người giãy giụa trong đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đốt thành tro. Đừng nói là hy sinh tiền đồ, bao nhiêu người còn hy sinh cả mạng sống của mình. Viên Cao Hàn sững người, không biết phải đáp lại ra sao. Hắn thì thào, nhưng đây là tà đạo. Lý Vân Tiêu nhìn Viên Cao Hàn chăm chú, ánh mắt kiên quyết và sắc bén. Lúc này không thể chần chừ nữa. Vì thành còn nguyện luyện người ta thành binh khí giết chóc, và ta cũng mặc kệ. Dù giết để ngăn giết, lấy ma trị ma, bây giờ ta chỉ muốn có lực lượng mạnh hơn nữa. Cao Hàn huynh, huynh phải giúp ta. Người của Viên Cao Hàn run lên, biểu tình phức tạp, ánh mắt tràn đầy đau khổ và giằng xé. Lý Vân Tiêu nói, ta chắc chắn thánh vực cũng từng nghiên cứu về vấn đề này, thông qua một loạt đan dược để đột phá trói buộc hiện tại. Cao Hàn huynh, xin hãy luyện chế giúp ta trong thời gian ngắn nhất, bao gồm cả đám vũ hoàng, vũ tôn, vũ đế. Còn dưới vũ hoàng thì... Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu. Ta không muốn khiến tương lai thiên vũ giới bị đánh mất. Cứ để lại những hạt giống ấy, ta sẽ không bắt buộc ai dùng đan dược này, chỉ khuyến khích họ. Mặt của Viên Cao Hàn trắng bệch, cuối cùng cây vẫn thay đổi. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Nếu Cao Hàn huynh từng tham gia cả hai trận chiến thì cũng sẽ thay đổi. Nếu không phục thì lần sau ta sẽ đưa huynh ra chiến trường. Viên Cao Hàn lắc đầu. Hiện tại ngươi là minh chủ Thiên Vũ Minh, mọi chuyện đều do ngươi quyết định. Thứ ngươi cần ta sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất. Lý Vân Tiêu chắp tay, đa tạ. Viên Cao Hàn im lặng, cả người ủ rũ, vất tay tiễn khách, không muốn nhìn Lý Vân Tiêu nữa. Lý Vân Tiêu cảm thấy khó chịu trong lòng, lần lượt chắp tay hành lễ rồi thuấn di rời đi. Giây sau hắn xuất hiện trong một gian đại sảnh. Đinh Linh Nhi vừa bàn bạc xong với vài nhân vật trung tâm của thượng hội, nhìn theo mọi người lục tục rời đi. Đinh Linh Nhi giật mình, ai đó? Thấy rõ là Lý Vân Tiêu. Tộc Cuồng Sa vội chạy đến đón. Vân Tiêu đại ca. Lý Vân Tiêu mỉm cười vén tóc mái của Đinh Linh Nhi ra sau tai. Dạo này vất vả cho Linh Nhi rồi. Lòng của Đinh Linh Nhi ngọt ngào, gò má ửng hồng, cúi đầu nói nhỏ. Không cực khổ gì, những chuyện này là Linh Nhi nên làm. Linh Nhi không thể giống Hồng Nhan tỷ tỷ vì nghề muội muội cùng Vân Tiêu đại ca ra tiền tuyến diệt địch. Linh Nhi chỉ có thể lo việc hậu cần, mong rằng Vân Tiêu đại ca sẽ không chê. Trong số Hồng Nhan tri kỷ của Lý Vân Tiêu, thực lực của Đinh Linh Nhi là yếu nhất. Trong lòng của nàng luôn có chút thiếu tự tin. Dù hiện tại nàng quản lý hậu cần, điều phối Nguyên Thành Viêm Vũ, vai trò quan trọng vượt xa nhiều người khác, nhưng ở nơi đây, cường giả là vua, kẻ yếu không có tiếng nói. Đinh Linh Nhi vẫn luôn mặc cảm vì thực lực của mình thua xa mọi người. Lý Vân Tiêu mỉm cười ôm nàng vào lòng, vuốt ve mái tóc mượt mà, hít lấy hơi hương nhẹ nhẹ. Lý Vân Tiêu nói, đừng có ngốc thế, mỗi người trong các nàng đều không thể thay thế. Trong lòng của ta, ai cũng quan trọng, ta không hề thiên vị. Đinh Linh Nhi khẽ đáp, nàng tựa vào ngực hắn, tận hưởng cảm giác ấm áp và bình yên. Nhưng chỉ một lát sau, Lý Vân Tiêu đẩy nàng ra, nghiêm túc hỏi. Này Linh Nhi, hiện tại có chuyện cần Linh Nhi phái người đi làm đây. Đinh Linh Nhi lập tức rời khỏi cảm xúc tình cảm, vội nói. Vân Tiêu đại ca cứ nói. Lý Vân Tiêu mở miệng. Linh Nhi cũng biết rõ thế cục thiên hạ hiện giờ. Trận ba kiếp này không ai thoát được. Ta hy vọng Linh Nhi sẽ phái người đi đằng quang tìm Lễ Hoa Trì. Lăng Bạch. Đinh Linh Nhi kinh ngạc kêu lên. Ba vị phong hào vũ đế. Vân Tiêu đại ca thật nghĩ ra, nếu ba người kia cùng đến, thực lực của Thiên Vũ Minh sẽ tăng lên vượt bậc. Trong trận chiến thành Hồng Nguyệt, đăng quang không thể bị phế, nhưng hắn đã trận pháp phù song đương thời, tương lai có chỗ cần dùng. Lệ Hoa Trì, Tuyết Thần Hề cầm kiếm hỏa âm, hai chặn đường sẽ giết được. Lăng Bạch Y thì không phải hạng người lương thiện gì, nhưng làm việc cũng có nguyên tắc theo kiểu lập dị. Lúc trên thành Tân Duyên, Lăng Bạch Y đại chiến Vạn Bảo Lâu để bước vào trường thiên cảnh. Mấy năm qua đi với tư chất tuyệt thế của Lăng Bạch Y, có lẽ tiến bộ thêm một bậc trên thần đạo. Miễn là tìm được chỗ ở của họ, thuyết phục Tình Nghĩa, ta tin tưởng mấy người đó sẽ đến. Đinh Linh Nhi gật đầu nói, Linh Nhi phái người đi kiếm ngay. Nếu có tin tức gì, Linh Nhi sẽ tự mình đi, nhất định phải mời bốn người đó tới. Lý Vân Tiểu nói, việc này làm phiền Linh Nhi, ta còn bận việc. Linh Nhi hãy viết một phong thư dùm ta, đưa đi Vạn Bảo Lâu cho Vạn Nhất Thiên, đổi lấy trận đồ đại vãng sinh cực lạc trận trong tay hắn. Đinh Linh Nhi giật mình kêu lên, một trong thượng cổ tam đại sát trận ngang với thập nhị đô thiên thần sát trận. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, đúng rồi, trận này đã đại triển thần uy ở thành Tân Duyên. Tuy chỉ lộ ra manh mối, nhưng trận thế mạnh mẽ, tuyệt thế vô song. Dù trong tay Vạn Nhất Thiên chỉ có tàn đồ, rơi vào trong tay trận pháp đại sư thì có thể phục nguyên một chút, có thể chế tạo phòng thủ kiên cố cho Viêm Vũ Thành. Đinh Linh Nhi nói, tuy bây giờ Thương Minh vẫn là thế cục nằm bắc đối đầu, nhưng Vạn Nhất Thiên đối xử với chúng ta rất thân thiện. Cộng thêm thư của Vân Tiêu đại ca, chắc chuyện này không quá khó. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Vạn Nhất Thiên là kiệt lạ đà cầy còn lớn hơn ngựa. Đinh Linh Nhi, Đinh Sơn là kiêu hùng thật sự. Nếu không phải lúc này ta bận rộn quá, thì mục tiêu tiếp theo sẽ là xử lý Đinh Sơn. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe sát khí. Lòng của Đinh Linh Nhi thầm run, khó chịu và phức tạp khó tả. Lý Vân Tiêu yêu thương vuốt mái tóc đẹp, nhẹ nhàng nói, Quá khứ đã qua, Đinh Sơn làm nhiều chuyện xấu, về sau sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng. Hốc mắt của Đinh Linh Nhi ửng đỏ, khó chịu hỏi: Vân Tiêu đại ca nhất định phải giết Đinh Sơn sao? Đinh Vân Tiêu nói: Đừng quên là Đinh Sơn giết đệ đệ ruột của nàng. Đinh Linh Nhi cắn chặt môi, gật mạnh đầu. Linh Nhi hiểu rồi, Đinh Sơn là đạo phụ, đệ đệ mới là người thân duy nhất của Linh Nhi, vậy mà chết trong tay Đinh Sơn. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dạng của Đinh Linh Nhi thì rất đau lòng, hắn vuốt ve tóc nàng. Từ nay về sau Vân Tiêu đại ca là thân nhân của Linh Nhi rồi. Hốc mắt của Đinh Linh Nhi ửng đỏ, nghĩ đến cả đời mình sống trong lừa gạt và bị lợi dụng, nhân kẻ thù làm người thân, cuối cùng một người một mình. Đinh Linh Nhi không kiềm được khóc nức nở. Lòng của Lý Vân Tiêu yêu thương ôm Đinh Linh Nhi vào lòng, hôn lên mái tóc của nàng. Nhiệt độ thân thể hai người sưởi ấm cho nhau, không kiềm được lòng rung động, máu chảy rần rần. Kết giới ngưng tụ xung quanh hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Trong kết giới cảnh xuân kiều diễm, mười ngón độn trừu măng mùa xuân, tiềm tiềm ngọc nhuyễn hồng nhu, thiếu niên hồng phấn cộng phong lưu, màn gấm xuân tiều luyến bất lục. Một áng mây, mây mưa qua đi, hai người lưu luyến không rời tách ra. Đinh Linh Nhi chỉ cảm thấy hơi đau, nghĩ đến chuyện vừa rồi nàng kiềm lòng không được, nghênh đón thì không kiềm được lộ tai đỏ rực. Lý Vân Tiêu ngắm thân thể yểu điệu chiếm hết xuân sắc trần gian, kiều kiều bá mị. Đinh Linh Nhi bị nhìn bối rối đỏ mặt, lộ kéo phần y che người. Đinh Linh Nhi nhỏ giọng nói: Chuyện Vân Tiêu đại ca, ai bảo Linh Nhi đi làm thay? Đinh Linh Nhi nói xong sửa sang lại nghi y, vội lao ra ngoài kết giới rồi mất hút. Lý Vân Tiêu rút đi kết giới, mùi thơm thân thể quấy tán. Lý Vân Tiêu rũ mắt hít nhẹ, cảm thấy hồi vị vô cùng. Hắn ngầm khẽ: Kim phong ngọc lộ, nhất tương phụng, hơn cả vô số nhân gian. Hắn liếc người biến mất tại chỗ. Rời khỏi giám sát đi, Lý Vân Tiêu đi tới hướng Linh Bục Địch. Linh Bục Địch và Tuần Thiên Đống Ngưu bị đánh biến hình trong sơn mạch thiên đáng, nghỉ ngơi lấy sức một phen mới trở về nguyên dạng, giờ đang tu luyện tinh quang hồn thuật, không ngừng tăng thêm hồn lực cho mình. Thấy Lý Vân Tiêu đến tìm mình, Linh Bục Địch ngừng tu luyện ra cửa nghênh đón. Mình chủ tiến đến không biết có chuyện gì, nếu có việc cứ kêu một tiếng là được, không cần đích thần đến. Lý Vân Tiêu cười khổ nói: Mục Địch đại nhân triệt sát ta, bộ đen tan như vậy có được không? Linh Mục Địch nghiêm mặt nói: Cái này tuyệt đối không phải bôi đen, ngươi là minh chủ Thiền Vũ Minh thì nên có phong độ của người bề trên, vì ngươi phải quân lâm thiên hạ, khiến người trong thiên hạ ủng hộ phụ tá ngươi. Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời: Với người khác có lẽ ta sẽ truyền hoán, nhưng Mục Địch đại nhân là nguyên lão tiền bối, đức cao vọng trọng, ta không làm được chuyện như vậy, xin đừng nói nữa. Linh Mục Địch biết tính cách của Lý Vân Tiêu, khẽ thở dài: Được rồi, lão phu xem như là ngoại lệ đi, minh chủ đến có chuyện gì? Lý Vân Tiêu nói: Ta sắp đi Bắc Minh Huyền Cung một chuyến, ngắn thì vài ngày, lâu thì một tháng sẽ về. Trong lúc này mọi chuyện trong thành Viêm Vũ làm phiền đại nhân để ý dùm. Bắc Minh Huyền Cung, Linh Mục Địch hiểu ra gật đầu nói: Tuy Bắc Minh Huyền Cung không đáng lo, nhưng dù gì là thế lực lớn ít ỏi trong Thiên Vũ giới, giờ bình phục Bắc Minh Huyền Cung trước, tránh cho tương lai sinh ra biến cố cũng tốt. Lý Vân Tiêu nói: Đại nhân hiểu lầm ý ta, nếu Bắc Minh Huyền Cung có lòng kháng ma thì ta không ngại buông bỏ ân oán, kể vai chiến đấu với họ. Nhưng Bắc Minh Huyền Cung có một thứ cực kỳ quan trọng. Lý Vân Tiêu kể lại chuyện ba huynh đệ băng vực, Thiên Hoài Huyền Minh Thạch. Linh Bục Địch giật mình nói: Lần đầu ta nghe nói về thứ này, nhưng nếu có thể phụ trợ ma tộc trùng kích thánh ma cảnh thì tuyệt đối không thể để rơi vào tay của người ma tộc. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: Ta cũng nghĩ vậy, nên dự định đi Bắc Minh Huyền Cung một chuyến, một lần đến xem Bắc Minh gia tộc có thái độ thế nào, thứ hai cũng vì muốn thu Thiên Hoài Huyền Minh Thạch về Thiên Vũ Minh để bảo quản. Nghe tới đây, Linh Bục Địch nói: Ta lập tức điều phối một chút cường giả đi cùng minh chủ. Lý Vân Tiêu cản ngay: Không cần cố ý điều phối, đại nhân xem có ai không bế quan thì đi theo ta được rồi. Bắc Minh Huyền Cung dù sao chỉ là thế lực Thiên Vũ giới, ta hiểu rõ thực lực cao thấp, một mình ta cũng đủ ứng phó. Linh Bục Địch nói: Tuy nói là vậy, nhưng không sơ sẩy được. Hai lần trước đại chiến chúng ta tràn trề tự tin, kết quả vẫn là tử thương thảm trọng đó thôi. Hiện tại vội bước đi phải cẩn thận, huống chỉ mình chủ tự mình đi thì càng không thể tùy ý được. Lý Vân Tiêu khẽ thở dài. Thôi thì tùy ý đại nhân. Linh Mục Địch lập tức đi sắp xếp. Nhưng những người tham gia trận chiến hoặc đang bế quan tu luyện hoặc đang trị thương, cuối cùng xác định ba người của Thần Tiêu Cung sẽ đồng hành là Mạch, Hoa Thượng và Ninh Khả Vân. Tu vi của Hoa Thượng bị kẹt lại trước cảnh giới trưởng thiên cảnh, đã bế quan nhiều năm vẫn không thể đột phá, trong lòng bực bội bất an. Nhân cơ hội đi đường lần này, nàng hy vọng có thể tìm được cơ duyên của mình. Ninh Khả Vân vừa mới đột phá cảnh giới quy chân không lâu, trong thời gian ngắn khó có thể tiến bộ được thêm. Mạch thì vẫn luôn lặng lẽ tu luyện phản nhiều thánh công, trong lòng tích lũy nhiều thắc mắc, muốn tìm cơ hội thỉnh giáo Lý Vân Tiêu. Này Lý Vân Tiêu đang trị thương trong giới thần bi, Mạch chủ động xin đi theo để học hỏi. Lý Vân Tiêu còn nghĩ tới một người là La Thanh Vân, nhưng từ khi tiến đến thành Viêm Vũ, La Thanh Vân đã tự nhốt mình, không quan tâm thế sự, chuyên tâm tu luyện. Lý Vân Tiêu truyền tin nhiều lần nhưng không được hồi đáp. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn chết trong đó rồi sao? Lý Vân Tiêu bực bội rời đi. Một ngày sau, bốn người được truyền tống đến khu vực Bắc Vực, đáp xuống gần Bắc Minh Huyền Cung. Sau khi xác định phương hướng, cả bốn biến thành luồng sáng bay về phía Bắc Minh Huyền Cung. Đột nhiên không gian phía trước biến đổi, một bóng áo xanh xuất hiện trước mắt họ. Ồ, trùng hợp thật, vừa đúng lúc. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, Vi Thanh, người đến đây làm gì? Sắc mặt của hắn trầm xuống, nghĩ rằng Vi Thanh đến để ngăn đường. Vi Thanh nói, ngày đó người định xuống tay với Bắc Minh Huyền Cung nên ta đến xem. À, muốn cản chúng ta sao? Lý Vân Tiêu lạnh giọng hỏi, mặt quét xung quanh. Những bình khí giết chóc của ngươi đâu rồi? Nếu không mang theo thì lấy gì cản trở chúng ta? Không không, các ngươi hiểu lầm rồi. Vi Thanh nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt hiện ý cười. Ta chỉ đi theo xem. Xem? Lý Vân Tiêu không tin. Chẳng lẽ Vi Thanh đại nhân có sở thích nhìn trộm? Vi Thanh cười to. Cuộc chiến ở Sơn Mạch Thiền Đãng đã khiến ta tổn thất nhiều binh khí giết chóc. Bắc Minh Huyền Cung là một trong bảy đại tông môn thiên hạ, trong cung có vô số cao thủ. Thay vì bị Vân Minh chủ diệt sạch thì để ta bổ sung kho binh khí cũng không tệ. Vi Thanh nói nhẹ nhàng nhưng khiến bốn người cảm thấy lạnh sống lưng, đặc biệt là Hoa Thường và Ninh Khả Vân. Hai người là trưởng lão Thần Tiêu Cung, tuy không thân thiết với Bắc Minh thế gia nhưng cũng cảm thấy thường cảm, trong lòng phẫn nộ trước thái độ của Vi Thanh. Lý Vân Tiêu tuy tay chân lạnh toát nhưng vẫn giữ bình tĩnh hơn hai người kia. Hắn hiểu rõ uy lực và tác dụng của binh khí giết chóc sau hai lần đại chiến, dù tàn nhẫn vô nhân đạo nhưng không thể phủ nhận hiệu quả của chúng. Vi Thanh thản nhiên nói, Vân Minh chủ cứ làm việc của mình, mặc kệ ta, thấy ai hợp mắt ta sẽ mang đi. Lý Vân Tiêu cảm thấy buồn nôn, khí lạnh tuôn khắp người. Hắn bực bội nói, tùy ngươi vậy, nhưng ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, trong thành Viêm Vũ không được làm vậy, mà không thiên hạ này không còn chỗ cho ngươi dung thân đâu. Vi Thanh mỉa mai, biết rồi, mau đi đi. Năm người phong trần mệt mỏi tiến đến Bắc Minh Huyền Cung. Bắc Minh Huyền Cung chiếm cứ những linh sơn bảo địa tốt nhất Bắc Vực. Không gian nơi đây khoáng đạt, hương thơm thấm tận tâm can. Linh khí hóa thành dịch bao phủ khắp núi, mơ ảo như sương khói, bao quanh toàn bộ tông môn. Năm đường sáng lóe lên, hộ vệ trước sơn môn chưa kịp phản ứng, thì bọn họ đã tiến vào chính điện. Ai đó? Bốn phía chính điện có nhiều cao thủ ẩn nấp, đồng loạt lao ra bao vây bốn người. Các ngươi là... Một lão nhân co rút con ngươi, kinh hoàng nhưng nhận ra thân phận họ. Lão nhân thất thành nói, Vị Thành đại nhân, Hoa Thượng đại nhân, còn có Lý Vân Tiêu, các ngươi đến đây làm gì? Khi đọc đến ba chữ Lý Vân Tiêu, xung quanh liền náo loạn, ai nấy hoảng hốt. Lý Vân Tiêu điềm tĩnh nói, ta có chuyện tìm Bắc Minh Đoạn Quyết, kêu hắn ra gặp ta. Lão nhân trầm giọng, mặt tái mét, tông chủ không có ở đây, các người hãy hôm khác quay lại. Lý Vân Tiêu thản nhiên, không ở đây cũng không sao, trong bốn biển đều là người một nhà, chúng ta xem như về nhà mình, không cần khách sáo, các vị cứ lo chuyện của mình, không cần tiệm đãi. Nói rồi Lý Vân Tiêu định bước vào chính điện. Các võ giả lập tức ngăn trước mặt hắn, sát khí từ người Lý Vân Tiêu tỏa ra, mặt lóe ánh sáng lạnh. Vị Thành lên tiếng, đừng có giết người đấy. Năm võ giả đang run rẩy vì sát khí thì nghe vậy liền thở phào. Lão nhân vội chắp tay, xin Vị Thành đại nhân làm chủ cho. Vị Thành gật đầu, tu vi của ngươi không tệ, giết thì tiếc, theo ta đi. Hắn vùng tay áo, thân hình lay động. Mỗi võ giả cảm thấy hoa mắt, ý thức dần mơ hồ rồi ngã xuống. Lão nhân kia chống đỡ được vài giây cũng không chịu nổi mà ngã theo. Vì Thành lấy trở cây kim màu lam, lần lượt đâm vào từng người. Làn da của họ dần thay đổi, phủ lên một lớp băng mỏng, nhiệt độ xung quanh hạ thấp. Vì Thành vui vẻ nói, à, bác mình thế giả tù luyện huyền âm công quả nhiên thần diệu, tự động hộ thể, rất đáng để nghiên cứu. Mắt của hắn lóe lên tia sáng phấn khích. Lý Vân Tiểu rợn tóc gáy lạnh lùng nói, người lại nghiên cứu đi, chúng ta đi trước. Hắn cùng Mạch và hai người kia tiến vào chính điện, băng qua hậu viện rồi xác định phương hướng đến Tứ Phương Lộc. Hết tập 374.